Đôi mắt của hầu gái. Chương 13, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, cô vẫn tới phòng cậu hai như thường nhật. Cô lần lượt lau bàn ghế, giá đựng rượu, là quần áo, dọn dẹp mọi thứ trong phòng như hàng ngày. Phan Ninh phát hiện ra một tấm thiệp được giấu trong vỏ gối. Một tấm thiệp nhỏ để tên An Ninh. Cô ngạc nhiên mở nó ra. Bên trong chẳng có gì, tất cả vẫn còn là một trang giấy trắng tinh. Cô đặt lại chiếc thiệp vào trong gối rồi lặng lẽ đóng cửa phòng, bước ra rồi sang phòng. Cậu út, vẫn như mọi ngày, cô vẫn đợi cậu út trước cửa phòng lúc 6:30. Cánh cửa khép hờ, Phan Ninh mở nhẹ bước vào trong. Cậu vẫn đang ngủ, ngoài trời đang mưa lớn. Tiếng mưa ồn qua lớp cửa kính dày khiến không khí trở nên ảm đạm. Lọ hoa trên bàn cậu út đã cạn hết nước, các cánh hoa đã bắt đầu rủ xuống héo úa. Cô đặt ly sữa lên mặt bàn rồi quay lại đắp lại chăn cho cậu út. Cậu đang mơ gì đó? Lông mày cậu khẽ nheo lại, mồ hôi cậu đỏ ra nhiều hơn. Cậu út, Phan Ninh lay lay cậu út, cậu như đang chìm sâu vào giấc ngủ ơi thở cậu gấp gáp hơn. Cậu túm chặt lấy tấm ga giường khiến nó nhăn nhúm. Nhào nát, ai có ai không, cứu mẹ cháu với, có ai không, làm ơn cứu mẹ cháu. Cậu khóc như một đứa trẻ trong giấc mơ, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn. Phan Ninh ngồi xuống cạnh giường, cô vỗ nhẹ lên lưng cậu, bất giác, cậu nắm chặt lấy tay cô, cậu vẫn tiếp tục khóc. Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, con sẽ gọi người tới mà mẹ ơi, mẹ đừng bỏ rơi con. Càng ngày cậu càng siết chặt tay An Ninh hơn chắc hẳn. Cậu đã rất nhớ mẹ. Ai cũng vậy thôi, Phan Ninh cũng như vậy. Cô cũng đã có lúc rất nhớ cái gia đình nhỏ nghèo khó trước kia của cô. Nhớ lúc cùng cha đi làm thuê. Nhớ lúc cùng đứa em chăm sóc cho mẹ. Nhớ cả bữa cơm chẳng có gì no bụng của cả nhà. Đã có lúc cô muốn trốn khỏi đây để trở về bên bàn tay gầy guộc của cha. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ. Giống như cậu út lúc này, tất cả chỉ là suy nghĩ, cậu không thể nói ra nó sau những gì bà chủ đã dành cho cậu. Cậu không thể làm bà buồn mà chỉ biết giữ nó trong lòng giống như nỗi nhớ da diết giày xéo tâm can rồi để đợi nó ùa về hàng đêm. Cậu chợt mở mắt bật dậy, cậu gạt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má khi nhìn thấy An Ninh. Sao cô lại ở đây? Cậu không sao chứ? Cậu út thở hắt ra. Gương mặt mệt mỏi của cậu đủ để nói lên tất cả. Phan Ninh lấy cho cậu cốc nước mát để giúp cậu bình tĩnh hơn. Cậu vừa gặp ác mộng phải không? Cậu út khẽ gật đầu. Cậu mơ thấy gì vậy? Trông vẻ mặt cậu rất sợ hãi. Có phải cậu lại mơ về mẹ không? Liên quan gì tới cô chứ? Cậu nói rồi bỏ xuống giường vào phòng tắm. Phan Ninh biết cậu vẫn còn giận mình chuyện bữa trước nên cũng không dám hỏi thêm. Cô lẳng lặng dọn dẹp căn phòng rồi bước ra ngoài cửa. Cách chương.